Cổ đạo kinh phong, chương 730, Lương Thượng Quân Từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong trở về Chi Hồ Sơn Trang, đi qua Tinh Bỏ, lại thấy có một người ngơ ngác mộc mộc ngồi ở giếng nước bên, là Giang Phục Danh Huynh. Giang Phục mờ mịt ngẩng đầu lên, đại khái bởi vì Sở Phong đưa lưng về phía ánh trăng chi cố, hắn cũng không có nhận ra Sở Phong, chẳng qua là ánh mắt ngây ngốc nhìn người trước mắt ảnh. Sở Phong hỏi, Giang Huynh, ngươi vì sao ngồi ở chỗ này? Giang Phục chợt hai hàng nước mắt chảy ra, đạo, Lý Huynh, cửu đại môn phái cũng không chịu vì Trấn Giang Bảo chủ cầm công đạo, chỉ đuổi ta đi, những môn phái khác cũng sợ chứ hắn, không dám ra mặt, bọn họ cũng uổng xưng võ lâm chánh đạo, những thứ kia châu quan nha sai cũng là, bọn họ chỉ để ý đánh ta, căn bản không nghe ta tố oan. Sở Phong trong lòng thở dài, im lặng không nói, Giang bá bá ta vô dụng, ta thật xin lỗi ngươi, ngươi nuôi dưỡng ta. Ta không thể vì ngươi lấy lại công đạo, ta thẹn với ngươi công ơn nuôi dưỡng. Giang Phục vừa khóc tố vừa rơi lệ, thì ra là Giang Phục tuy nói là Giang lão bảo chủ xa nhà chất thật ra thì đã hết sức xa lạ. Hắn thở nhỏ phụ mẫu đều mất trước khi chết đem hắn giao cho Giang lão bảo chủ nuôi dưỡng, Giang lão bảo chủ thấy hắn đáng thương, đối với hắn chiếu cố có thêm coi cùng mấy gia, vì vậy Giang Phục từ nhỏ đối với Giang lão bảo chủ cảm ơn đái đức. Sở Phong yên lặng nghe, không khỏi nghĩ khởi cha mẹ mình, trong bụng một thương. Giang Phục lẩm bẩm nói. Giang bá bá yên tâm, ta đã đem vật kia giấu đi, sẽ không có người biết vật kia núp ở nơi đó. Sở Phong tò mò, hỏi, thứ gì? Giang Phục đạo, Giang bá bá, hung thủ kia thật là tàn nhẫn, ta trở lại Trấn Giang Bảo đã đốt thành cho bụi, ta ngay cả bá bá một lần cuối cũng không thấy được. Sở Phong không hỏi đi xuống, Giang Phục khóc tố liễu vừa thông suốt, chợt từ trong ngực lấy ra một chi điền hoa, ngơ ngác nhìn. Chi này điền hoa là dùng bối sắc xuyên kết mà thành, rất có tâm tư, hiển nhiên xuất từ cô gái tay. Sở Phong cảm thấy chi này điền hoa hết sức nhìn quen mắt tựa như ở đâu ra mắt rồi lại nhớ không nổi. Giang Phục nhìn điền hoa, lẩm bẩm nói, bá bá ta muốn cưới nàng, ta sợ, không dám nói. Sở Phong hỏi, ngươi nghĩ cưới người nào? Ta muốn cưới nàng, rất tốt ta không dám nói. Một trận gió lạnh thổi qua, Giang Phục thân thể run lên một cái. Sở Phong đạo, Giang Huynh, ngươi còn là trở về phòng đi, đêm khuya trời lạnh. Giang Phục còn là ngơ ngác nhìn điền hoa, nỉ non tự nói. Sở Phong thở dài, cởi xuống áo khoác lên trên người hắn, sau đó trở về sương phòng. Trong sương phòng, công chúa đã ngủ, thiếp đi, Lan Đình là ngồi ngay ngắn ở sách trước án, mượn ánh nến từng tờ xem sách toàn bộ tinh thần chăm chú, ngay cả Sở Phong đi vào sương phòng cũng không từng phát hiện. Sở Phong nhiếp thủ nhiếp cước tới Lan Đình sau lưng, ngón tay búng một cái, ánh nến chợt đích tiêu diệt. Lan Đình ngẩn ra, là dùng lửa chiết lần nữa đốt ánh nến, tiếp tục lật tờ đọc sách. Sở Phong ngón tay lại một đạn, ánh nến chợt lại tiêu diệt. Lan Đình lại lần nữa đốt ánh nến, đang muốn lật sách, ánh nến chợt lại một diệt. Lan Đình có điều phát hiện, không quay đầu lại, chỉ hơi giận. Có một câu, Sở công tử. Sở Phong vội vàng tự động tự giác một chút đốt ánh nến, cười nói. Y tử cô nương thông minh, vừa nghĩ liền biết là ta. Lan Đình đạo, trừ ngươi ra, còn ai vào đây? Sở Phong đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó cũng không nhất định, nói không chừng là một lương thượng quân tử trộm đi vào. Lan Đình cười nói, chính ngươi chính là lương thượng quân tử. Sở Phong vội nói, ta không phải là quân tử, ta nhiều lắm là chỉ coi là lương thượng tiểu nhân. Lan Đình không để ý đến hắn nữa, tiếp tục từng tờ xem sách. Đọc truyện online tại Sở Phong đạo, y tử cô nương như vậy coi như là một mực mười được sao? Lan Đình không lý tới hắn, Sở Phong lại nói, y tử cô nương chẳng lẽ là sử dụng trong truyền thuyết đích? Hốt luân thôn tảo, đi học đại pháp, Lan Đình còn chưa phải lý tới hắn, Sở Phong lại nói, khi còn bé mẫu thân muốn ta học chư từ kinh văn, ta cũng là như vậy từng tờ lật sách lật hoàn liền nói cho mẫu thân biết. Ta học xong nữa, rồi, liền có thể chơi đùa đi. Thì ra là y tử cô nương cũng sẽ trộm sư, học lén ta. Hốt luân thôn tảo, đại pháp, Lan Đình còn chưa phải lý tới hắn. Bất quá y tử cô nương là tài nữ, đã gặp qua là không quên được, ta không thể so, không thể so. Sở Phong mài phá chỉ ra, hao hết liễu thần thiệt, Lan Đình chỉ từng tờ đảo sách không lý tới hắn. Sở Phong chỉ có buồn ngồi xuống, Lan Đình lại liếc hắn một cái, nhếch miệng hỏi. Trên người ngươi đích áo khoác sao không thấy? Sở Phong thấy Lan Đình lý tới mình, cao hứng, đạo. Mới vừa rồi, chợt nổi lên, một trận gió thổi đi liễu đi. Lan Đình đạo, nói như thế cái này, chợt nổi lên, đích một trận gió cũng không đơn giản. Sở Phong đạo, không đơn giản, y tử không nghe thấy. Phong chợt nổi lên, thổi chiếu một trì xuân thủy. Không, hồi phục, một lâu 2013. 01-24-12h33 tố cáo. 110MJZ, Nhân Trung Long Phượng 11, Lan Đình mỉm cười nói. Ta còn đạo là, phong chợt nổi lên, thổi đi một bộ áo xanh. Sở Phong cười nói, ta trận kia phong tự có xuất xứ, y từ cô nương cái này trận phong cũng là đỗ soạn. Lan Đình đạo, ngươi là 50 bước cười 100 bước, bởi vì rắc miệng khô, liền lật lên chén trà, Sở Phong vội vàng nâng bình trà lên, vì Lan Đình châm thượng một chén trà, sau đó học Lý Đồng giọng cuột đạo. Nương tử, xin, mời dùng trà, Lan Đình hé miệng cười một tiếng, cũng học hỉ mà đích giọng đạo. Tướng công trước hết mời, nương tử trước hết mời, tướng công trước hết mời. Hai người, xích, đích bật cười, Sở Phong cười nói. Ta thật bội phục Lý Đồng, cam vu ở nơi này chỗ ẩn cư. Lan Đình đạo, này vị, người có chí riêng, xuất xứ dị thú. Sở Phong hỏi, hà vị, người có chí riêng, xuất xứ dị thú. Lan Đình đáp, có người đuổi tên trục lợi, có người đạm bạc minh trí, có người phàn quyền phụ đắt, có yên lặng trí viễn, có người chỉ cầu ăn uống vui đùa, có người chỉ cầu minh lý tu thân, có người muốn mạnh phách thiên hạ, có người muốn bình thường độ nhật. Nhân vật đủ loại có chí riêng thú, không thể mạnh thêm với người cũng không nhưng cường đoạt kỳ trí. Sở Phong đạo, thì đồng nghĩa với y từ cô nương bác học đa tài, lại chỉ một lòng treo hồ tế thế, hành y thiên hạ. Lan Đình đạo, người cũng không phải là một lòng muốn trường kiếm giang hồ tiêu giao thiên hạ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Sở Phong hỏi, y từ cô nương, người ở đây nhìn cái gì sách? Lan Đình đạo, ta đang nhìn Thiên Kim Muốn Phương, ta nhớ sách chung có ghi lại liên quan tới thần trí không chừng chẩn bệnh. Sở Phong đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là ngươi còn là muốn giúp Giang phục hồi phục tâm mạch. Nhưng có phát hiện, Lan Đình đạo, sách chung đúng là ghi lại có một loại châm pháp viết. Quỷ môn châm pháp nghe nói có thể châm đâm quỷ huyệt chữa trị tâm mạch. Đáng tiếc sách chung cũng không có ghi chép như thế nào ghim kim, chỉ nói cửa này châm pháp đã sớm thất truyền. Sở Phong hơi thở dài, chợt vỗ tay một cái, đạo. Đúng rồi, Giang Phục thường nói. Xanh biếc nghĩ rượu, xanh biếc nghĩ rượu. Đích không bằng chúng ta bắt chút xanh biếc nghĩ gây thành rượu cho hắn uống, có lẽ có thể để cho hắn hồi phục thần trí. Lan Đình kinh ngạc nhìn Sở Phong, phía sau xa bên trong chướng cũng đồng thời truyền ra. Phốc xích, một cái cười duyên, thì ra là công chúa chẳng qua là giả bộ ngủ cũng không ngủ. Tiếp đi, Sở Phong không giải thích được hỏi. Thế nào, dùng xanh biếc nghĩ trưng cất rượu không tốt sao? Lan Đình mím môi, nhịn được không cười đi ra. Sở Phong liền xoay người lại, vạch trần xa chướng, chỉ thấy công chúa nằm ở trên giường, tô ngực nửa che, xinh đẹp vô cùng, nhất thời dừng nửa khắc là hỏi. Công chúa, người nói cho ta biết ta nói sai liệu cái gì? Công chúa mỉm cười không nói. Sở Phong đạo, công chúa không nói, ta cần phải ra. Tuyệt chiêu, liễu, vừa nói một tay vén lên miên bì. Sợ đến công chúa cấp đã tay che giấu, đạo, ta nói chính là, Sở Phong thấy công chúa chỉ khoác một món sa mỏng, khúc hay thân thể mềm mại vừa xem vô dư, bèn nói, đã muộn, bây giờ coi như nói ta cũng muốn ra. Tuyệt chiêu, vừa nói chứ đưa tay giò vào công chúa thân thể mềm mại, ở nàng cách chi dịch ổ loạn nhiễu vừa thông suốt, công chúa xúc nhột không khỏi, thở gấp nói. Ta nói, ngươi thả dừng tay, Sở Phong phương ở tay, đạo, nói mau, công chúa lại nhân cơ hội kéo trở về miên bị, đạo. Ngươi hỏi Lan tì tà, ai nha, ngươi dám ăn vả, Sở Phong lại muốn vén lên miên bị công chúa gắt gao bắt lại, Sở Phong không dám dùng sức mạnh, chỉ có để xuống xa chướng, xoay người hỏi. Y từ cô nương, ta đến tột cùng nói sai rồi cái gì? Lan Đình hỏi, ngươi biết hà vị, xanh biết nghĩ, Sở Phong đạo, không phải là màu xanh lá cây con kiến sao? Lời vừa ra khỏi miệng, xa bên trong chướng lại truyền ra công chúa. Xích, một tiếng cười duyên, Sở Phong càng phát ra không giải thích được, Lan Đình mỉm cười hỏi. Người nghe qua có màu xanh lá cây con kiến, Sở Phong gãi đầu đạo, nếu Giang Phục nói như vậy, hẳn có đi, Lan Đình cười nói, Lý Thanh theo từ vân, mỏng y sơ thử, xanh biết nghĩ mới thường tiệm một phen phong, một phen mưa, một phen lạnh. Người cảm thấy, xanh biết nghĩ mới thường, thường chính là màu xanh lá cây con kiến. Cái này, Sở Phong có chút nhĩ nhiệt hỏi. Y từ cô nương, ngươi lại nói hà vị, xanh biếc nghĩ, Lan Đình đạo, mới cất chi rượu chưa lự thanh lúc sẽ hiện lên rượu mặt sắc vi xanh biếc tế như nghĩ, vị chi. Xanh biếc nghĩ, Sở Phong, a, một tiếng, đạo, thì ra là chỉ mới cất đích rượu, ta là ngắm văn sinh nghĩa liễu, lại nói, bất quá sao thiên hạ to lớn vô kỳ bất hiểu, nói không chừng thật có màu xanh lá cây con kiến. Lan Đình cười nói, bạch nhạc thiên thơ vân, xanh biếc nghĩ mới phôi rượu, hồng nê tiểu lo lừa. Muộn ngày muốn tuyết có thể uống một chén vô, Ta muốn Sở công tử nhất định cho là Bạch Nhạc Thiên đang hỏi bằng hữu có muốn hay không uống một chén màu xanh lá cây con kiến cất đích rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong ngượng ngùng cười một tiếng, đạo, cổ nhân truyện, ai nói phải thanh, có lẽ, là đây, Lan Đình biết hắn muốn mặt mũi, là hé miệng không nói. Sở Phong chợt thấy phải Lan Đình đọc bài thơ này rất quen, đã gặp qua ở đâu, rồi lại không nhớ nổi. Lan Đình thấy hắn nhất thời xuất thần, hỏi, thế nào? Sở Phong lấy lại tinh thần, cười cười, là đưa tay vào tụ, đạo. Y tử cô nương, ngươi xem, cánh lấy ra hai mảnh thật dày đích kim diệp. Lan Đình rất kinh ngạc, chợt hiểu, đạo, người từ Mao Liêu chỗ trộm được. Sở Phong khoát tay nói, là lấy, không phải là trộm, không hỏi tự lấy tức là trộm cũng. Ta là ngay trước hỉ mà, Lý Đồng đích mặt lấy, bọn họ cũng không có phản đối, không tính là trộm. Lan Đình trong lòng buồn cười, lấy Sở Phong thân thủ, coi như mang quang cả đống vàng bạc hỉ mà, Lý Đồng cũng sẽ không phát hiện như thế nào phản đối. Cười nói, người quả thật là danh phó, thật ra thì đích lương thượng quân tử. Sở Phong đạo, nơi đó một phòng vàng bạc ta chỉ lấy hai mảnh kim diệp, đã tương đối khách khí. Vừa nói chứ bên mở ra cái hòm thuốc, đem hai mảnh kim diệp thu vào đáy dương. Thì ra là hắn thấy ngày gần đây Lan Đình một đường hành y vào không phu ra, mắt thấy bạc đen tẫn, là thuận tay dắt dê trộm hai mảnh kim diệp giúp bổ giúp bổ. Lan Đình dĩ nhiên hiểu hắn tâm ý, mỉm cười cười một tiếng, cúi đầu tiếp tục liếc nhìn sách. Một tia vi hàn thấu vào, Lan Đình thân thể mềm mại hơi run lên một cái, Sở Phong bận rộn đưa tay muốn cởi xuống áo quần, mới phát giác mình chỉ còn dư một món áo lót, vội nói. Y tử cô nương, đêm khuya thanh hàn, mau ngủ. Thiếp đi đi, Lan Đình không đáp, Sở Phong một tay khép sách lại, mạnh đỡ dậy Lan Đình tới mép giường, đạo. Nương tử, xin, mời lên giường liền tầm. Lan Đình ngọc gò má đỏ lên, hơi liếc Sở Phong một cái, là vén trướng mà nằm, Sở Phong nhẹ tay vì Lan Đình đắp lên miên bị, Lan Đình hỏi. Ngươi, Sở Phong cười một tiếng, đạo, ta, đương nhiên là tiếp tục khi ngươi đích lương thượng quân tử. Nói xong để xuống xa trướng, thân thể chợt bay lên, nằm ở nóc nhà hoành lương chỗ, lại nghiêng thân thể tay trái chi chứ đầu, nháy mắt một cái không nháy mắt, xuyên thấu qua thật mỏng xa trướng thưởng thức bên trong giai nhân tư thế ngủ, sau đó khóe miệng lộ ra lau một cái rất. Quỷ gì, đích nụ cười tựa hồ ở lọt vào nghĩ thế nào trong, sau đó bất chi bất giác điềm nhiên ngủ. Thiếp đi, cách chương.